Chương 2850 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử thật sự thiên phú dị bẩm à. Ao, từng mảng vỡ vụn, liền như từng mảng long lân rớt xuống như thế, Long Phi cũng như hư thoát bình thường ngã nhào trên đất trên, miệng lớn thở hổn hển, kẻ quả nhiên không chống đỡ nổi. Thanh Long âm thanh cũng truyền tới, nói, kẻ đứa bé, ngươi tu vi bây giờ quá thấp, căn bản là không có cách chống đỡ quá lâu, nếu không là trong cơ thể chân linh trước so với bình thường võ giả dày đặc. Ngươi liền bộ này chiến y đều mặc không đi lên. Thanh Long chiến y rất sắc bén, tốc độ thuộc tính, sức mạnh thuộc tính, phòng ngự thuộc tính, đều phi thường trâu bò, đẳng cấp thuộc tính càng là có thể tăng cường vượt quá cấp 10 tồn tại, nhưng mà nó ngu bức nhất không phải những này thuộc tính, mà là có thể đem Thanh Long bóng mờ cho gọi ra đến, Long uy nghiền ép, hoàng giả cảnh giới bên dưới không có mấy cái có thể chịu nổi, nhưng là chống đỡ tất cả những thứ này cần thân thể mạnh mẽ còn muốn cực kỳ chất phát chân linh chi khí, vừa nãy ở trên võ đài Long Phi vẫn liều chết, không có ai nhìn ra hắn ở liều chết, nếu như vào lúc ấy hắn không chống đỡ, e sợ dạ cốc sẽ loạn thành một đống. Gai đẳng cấp. Đẳng cấp. Long Phi thở hổn hển, kẻ thật mẹ nhà hắn là cứng thương. Tăng một cấp quá khó, hắn hiện tại tướng nguyên cấp 5, muốn đột phá đến lục cấp cần 160 triệu kinh nghiệm, cái này kinh nghiệm quá khủng bố, hơn nữa không có tốt thăng cấp địa phương, kẻ nếu như những kia bí cảnh quyển sách còn ở mà nói là tốt rồi. Long Phi nhếch miệng hơi nói rằng, thăng cấp quá chậm, so với chân võ đại lục muốn chậm hơn không chỉ mấy chục lần, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, nơi này là hồng mông giới, đi ra viễn cổ thế giới ở ngoài, nơi này là mạnh nhất vị diện, cũng thì tương đương với một cái trong game địa vị cao nhất mặt, nó thăng cấp tự nhiên không có như vậy nhanh, hơn nữa, thăng cấp chuyện này cũng không gấp được, Long Phi khá tốt, võ giả bình thường, càng là cực kỳ chậm, Long Phi lại là tần tần thở ra. Khí thô, kiểm tra hệ thống tâm thần hơi động, đúng rồi. Ta còn có đồ bỏ đi thu về hệ thống à? Chỉ cần có bảo vật liền có thể hối đoái kinh nghiệm thăng cấp à? Nhất thời Long Phi đem trong không gian giới chỉ đồ vật kiểm tra một lần, hệ đại đồ đao. Dựa vào, mới 10.000 chút kinh nghiệm. Thiên tuyệt tinh cương Pikachu. Wow, cái này mảnh, có thể hối đoái 6.666 vạn kinh nghiệm. Tăng linh đan. 18.000 chút kinh nghiệm. Vậy ta sau đó có thể luyện chế nhiều một điểm, một buổi tối luyện chế cái mấy chục hơn trăm viên thì có hơn triệu kinh nghiệm. Huyễn Kỳ Lân huyết thống. Ngạch. Có thể hối đoái 8 triệu kinh nghiệm, này thần cấp huyết thống cũng không ra sao à. Hẳn là cấp bậc thấp huyết mạch. Huyễn Kỳ Lân huyết thống là liên khai cương trên người tuôn ra đến, nhìn thấy huyết thống Long Phi trong lòng lập tức căng thẳng, kẻ suýt chút nữa cầm la mị sự tình quên đi mất. Hiện tại có thần cấp huyết thống. Nàng trên người cầm cố hẳn là có thể giải mở ra chứ. Đến mau chóng trở về thành mới là. Long Phi nghĩ đến La Mị không khỏi lo lắng lên, ra khỏi thành lâu như vậy, cũng không biết Đông Hoàng thành hiện tại tình huống thế nào, Liên Vũ siêu trọng thương trở về thành, Liên Khai Cương chết đi, Liên gia thực lực xác thực không bằng từ trước, nhưng là phải đối phó Lam gia một cái cấp 3 gia tộc mà nói là thừa sức, lại chính là Phục Vân Sang, lâu như vậy không có cho nàng cung cấp tăng linh đan, nàng Thương Minh không biết còn có thể hay không thể chống đỡ lại. Nghĩ tới những thứ này các loại, Long Phi càng thêm muốn trở về thành. Mặt khác, còn có một cái việc trọng yếu, phi kiếm của hắn, Dạ Cốc cùng Đông Hoàng thành cách xa nhau rất xa, Long Phi đối với phi kiếm cảm ứng cũng rất mỏng manh, nó hiện tại có phải là còn bị tử tinh bao vây lấy đây, nó là một đạo đại sát khí, dù như thế nào Long Phi đều không thể từ bỏ. Y hô, ta phải nhanh một chút chạy trở về. Long Phi nhìn trên đất một đống lớn thiên mạch tinh cương mảnh vỡ, trong lòng âm thầm căng thẳng, vì ở trở lại trước ta nhiều lắm chuẩn bị hai bộ Thanh Long chiến y mới được. Dựa vào càng nhiều càng tốt, Eno, S, Nhiếp Tiểu Thiến, Pikachu những này đều quá bất ổn định, bọn họ mạnh, thế nhưng bọn họ có làm lạnh thời gian, một khi dùng qua sau khi liền không cách nào ở trong thời gian ngắn triệu hoán, vẫn phải là tăng lên thực lực của chính mình mới được, lại chính là lần này ra khỏi thành, hắn hầu như đắc tội Đông Hoàng thành hết thảy gia tộc, hơn nữa hắn thành Dạ Cốc Chi Vương, lại cùng Huyết Nguyệt Nữ Vương có quan hệ, hắn hiện tại chính là ác ma đại biểu, trở lại Đông Hoàng thành thế tất sẽ khắp nơi là địch, bước đi liên tục khó khăn, có thể trở nên mạnh mẽ, vậy thì trở nên càng mạnh mẽ hơn một điểm. Long Phi đứng dậy muốn lại về mật thất chế tác mấy bộ chiến y thời điểm, mở cửa, Tam tỷ em gái canh giữ ở cửa, Dạ Vương đại nhân. Tam tỷ em gái còn ăn mặc Long Phi cho các nàng miêu nữ chiến y, rất mê người, cực kỳ mê người. Long Phi hơi sững sờ, nói, để các ngươi thủ tại chỗ này làm cái gì? Ba nữ ấp úng không nói gì. Chỉ là ba người sắc mặt đều có chút đỏ bừng, e ngạch, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, e lại muốn. Ba nữ sắc mặt thì càng thêm đỏ hồng hồng lên, cũng im lặng. Cuối cùng, tiểu muội lấy hết dũng khí mới nói, "Ê đại tỷ nói, ngươi cho chúng ta bộ này chiến y để chúng ta càng thêm đẹp đẽ, mê người, nàng nói như vậy có thể càng tốt hơn thỏa mãn ngươi." Đại tỷ thở phì phò trừng tiểu muội một chút, tiểu muội hì hì cười một tiếng nói, "Ờ ngươi chính là nói như vậy." Long Phi Tả cười một tiếng nói, "Lớn một chút chính là lớn một chút, cân nhắc vấn đề vĩnh viễn có thể so với nhỏ bé thành thục một điểm, đã như vậy. Vậy thì tất cả vào đi." Nữ nhân đưa ra yêu cầu, nam nhân không thể nói không được, nam nhân liền không thể không hành, "Nghệ Vương, ngươi quá mệt nhọc, tối hôm nay ba người chúng ta ở phía trên." Tính phúc chính là như thế đột nhiên, chính là như thế sảng khoái, một đêm đều ở kịch liệt kích thích vận động bên trong, sau nửa đêm, ba nữ ngã xuống, ngủ chết nặng nề, mệt không được, nguyên bản Long Phi gần như hư thoát, thân thể mệt không được, thế nhưng trải qua kích thích vận động sau khi hắn nhưng trở nên dị thường mạnh mẽ, trạng thái tinh thần khôi phục lại đỉnh cao, căn bản không có bất kỳ mệt mỏi, rất kỳ quái, mỗi lần đùng sau khi đều là như vậy, hiếm thấy mình thật sự thiên phú dị bẩm. Vẫn là nói thể chất của ta có chút không giống. Nam nhân bình thường ở vận động sau khi đều sẽ có chút mệt nhọc, nhưng là ta hoàn toàn không có, hơn nữa còn càng thêm hưng phấn, coi như là trở lại mấy trăm lần hợp cũng không thành vấn đề, ta là thật sự mãnh. Long Phi tà ác lên, nghĩ đến mình ở chân võ đại lục trên người xuất hiện màu máu long lân, Long Phi không khỏi thầm nói, cho chẳng lẽ ta đúng là long tộc? Không phải rất tin tưởng, mặt đất mạnh nhất sinh vật, cũng chỉ có long tộc mới có thể làm đến như thế chứ, quên đi. Lười suy nghĩ nhiều. Trước tiên luyện chế chiến y. Thanh long chiến y cũng không có nhẹ nhõm như vậy liền có thể luyện chế. Hơn nữa coi như Long Phi 3 ngày chế tác thuật kinh nghiệm cũng không cách nào 100% thành công. Chế tác siêu cấp chiến y, Long Phi tỷ lệ thành công còn chưa đủ 5%, tỷ lệ thành công cực thấp tồn tại. Bất quá, Long Phi cùng nhau đi tới, dựa vào không phải thiên phú, cũng không phải vận may, dựa vào chính là kiên trì. Sau 3 ngày Long Phi luyện chế ra 2 bộ thanh long chiến y, truyền vào thanh long lực lượng. Ngoài ra còn luyện chế 2 bộ phượng hoàng nghe thường chiến y, cộng thêm 1 bộ đẹp đẽ tinh linh chiến y.